Kiếm đạo độc thân, chương 704, xuất kiếm tốc độ âm thanh. Khóc chuyện audio.com. Cũng may hai mắt đám yêu thú lại đỏ rực. Chúng tiếp tục tiến vào trạng thái cuồng bạo. Lực lượng cùng tốc độ tăng nhiều nhưng không tiếp tục sử dụng bổn mạng yêu kỹ. Những yêu thú đã sử dụng bổn mạng yêu kỹ nên tốc độ và lực lượng giảm nhiều. Cho dù tiến vào trạng thái cuồng bạo cũng không gia tăng cái gì. Chết mất hơn 100 người. Bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ không tử vong. Chuyện này là đả kích lớn với 1.000 kiếm giả khí hải cảnh cường đại. Lúc này bọn họ vô cùng tức giận. Cũng phát tiết lửa giận lên đám yêu thú. Sở Mộ phục dụng mấy viên đan dược khôi phục kiếm khí. Hắn không sốt ruột tham chiến. Hắn chỉ đứng trên không trung chờ đợi khôi phục kiếm khí. Việc này cần một ít thời gian. Hắn thu đoạn chảo lôi xí kim bằng vào không gian hoàn luân. Tuy không biết thứ này có thể làm được cái gì nhưng tối thiểu cũng là chiến lợi phẩm. Hắn rút đồ yêu kiếm lệnh bên hông ra xem xét. Phía trên có con số 1.500. Tỏ vẻ yêu thú trung cấp chết trong tay Sở Mộ đã hơn 1.500 đầu. Chỉ sợ thành tích này khó tiến vào top 10. Sở Mộ cau mày, hắn không hy vọng xa vời sẽ có hạng nhất. Dù sao nơi này quá nhiều cường nhân, có ít người tu luyện kiếm thuật thích hợp quần chiến, phi thường thích hợp trong tác chiến đoàn đội. Kiếm thuật cấm khu đã tăng lên 5 mét, trong ngắn hạn khó có tăng lên, nên toàn lực ra tay chém giết yêu thú mới tốt. Nói thầm một câu, kiếm khí của Sở Mộ đã khôi phục rất nhiều. Hiệu lực đan dược vẫn tiếp tục, không cần bao lâu sẽ khôi phục tới đỉnh phong. Hắn phóng xuống như sao băng, lao vào chỗ có yêu thú dày đặc. Trầm tinh kiếm chém ra một kiếm màu vàng lợt. Oanh, lập tức có 20 mấy con yêu thú bị kiếm quang màu vàng lợt chém chúng. Thân thể cường đại của chúng không thể ngăn cản chút nào. Bị chấn thạch ba động kiếm 10 thành uy lực nghiền nát máu tươi bắn tung tóe. Con số trên đồ yêu kiếm lệnh không ngừng biến hóa. Kiếm quang tỏa sáng chém giết hai con yêu thú. Tay trái Sở Mộ cầm tàn dương kiếm. Song kiếm nơi tay, triển khai tàn sát, Sở Mộ đáp xuống đất chém giết yêu thú. Từ hướng loạn yêu sơn xuất hiện một đám chấm nhỏ từ xa tới gần. Không bao lâu kiếm giả nhìn thấy một đám yêu thú phi hành. Sau khi đếm sơ lờ ực một ít, tối thiểu có hơn 1 vạn yêu thú phi hành, kiếm giả khiếp sợ, rất nhiều cường giả kiếm giả khí hải cảnh triển khai bí kỹ phi hành ngăn chặn yêu thú phi hành. Chấn thạch ba động kiếm, liệt không kiếm kích, tuy Sở Mộ không có tu luyện kiếm thuật sát thương phạm vi lớn nhưng mỗi lần sử dụng chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích đều có thể chém. Giết ít nhất hơn 20 con yêu thú. Lúc này con số trên đồ yêu kiếm lệnh đã tiếp cận 2.000. Liên tục thi triển chấn thạch ba động kiếm và liệt không kiếm kích. Kiếm khí thiên nguyên của Sở Mộ tiêu hao nhanh chóng. Ngay cả tinh khí thần cũng tiêu hao. Song kiếm vờn quanh bốn phía. Hắn tiếp tục phục dụng đan dược. Đan dược có độc, phục dụng số lượng vừa phải không có tác dụng gì. Bởi vì cơ năng thân thể có thể bài xuất chất độc và tạp chất. Hơn nữa kiếm giả tu vi càng cường đại có thể tiêu trừ hiệu ứng phụ thật nhanh. Bởi vì khi tu vi tăng lên thân thể cũng cường đại. Chỉ có điều trong thời gian ngắn phục dụng rất nhiều đan dược sẽ tích lũy tạp chất và chất độc trong người. Dựa vào cơ năng thân thể khó bài trừ chúng ra khỏi cơ thể. Nếu như không bài trừ kịp thời, tác dụng phụ xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới kiếm khí bản thân. Nếu nghiêm trọng sẽ tạo thành tổn thương lên ngũ tạng lục phủ. Không thể không tốn hao thời gian dài điều trị cơ thể. Lúc này không quản nhiều như thế. Kiếm khí chưa đủ không khôi phục. Không thể phát huy thực lực. Đối với kiếm giả mà nói kiếm khí là căn bản. Ý cảnh và kiếm thế vô cùng cường đại. Nhưng thiếu kiếm khí cũng chỉ phát huy uy lực có hạn. So sánh với bọn họ, ưu thế của Sở Mộ rất rõ ràng. Bởi vì thiên hoang kiếm thể có thể chất bách độc bất xâm, hoàn toàn có thể tiêu trừ tác dụng phụ của đan dược. Mặc kệ Sở Mộ phục dụng bao nhiêu đan dược đều được thiên hoang kiếm thể Sở Mộ ngăn cản tác dụng phụ sinh ra. Trừ phi hắn ăn đan dược vượt qua sức thừa nhận của thân thể. Đan dược cần thời gian khôi phục kiếm khí. Song kiếm Sở Mộ không dừng lại. Hắn không ngừng thi triển kiếm thuật chém giết yêu thú. Trầm tinh kiếm và tàn dương kiếm dùng tốc độ nhanh không nói nổi chém ra rất nhiều kiếm quang. Lúc này có người nhìn thấy trong đám yêu thú dày đặc nhìn thấy có kẻ đang chạy nhanh. Đó là Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ né tránh đám yêu thú tấn công. Lúc này tốc độ xuất kiếm của Sở Mộ đã nhanh hơn trước. Tốc độ xuất kiếm gần với tốc độ âm thanh. Hiện tại hắn xuất mỗi kiếm đều vượt qua tốc độ âm thanh. Nói cách khác Sở Mộ hiện tại không cần vận dụng bí pháp cũng có thể vận dụng kiếm thuật với tốc độ âm thanh. Hơn nữa đều là mỗi kiếm có tốc độ âm thanh. Mặc dù tạo thành phụ tải lên thân thể nhưng chỉ cần Sở Mộ nắm giữ tiết tấu thỏa đáng sẽ có uy lực cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy có phụ tải lên thân thể nên tần suất ra chiêu của Sở Mộ có hạ thấp nhưng vẫn cực nhanh. Phàm là yêu thú tới gần đều không thể thoát khỏi. Một kiếm chém giết yêu thú. Đột nhiên một con yêu thú tốc độ cực nhanh xông tới. Đúng lúc song kiếm của Sở Mộ chém giết hai con yêu thú ngăn cản đường đi. Không chút do dự, Sở Mộ tăng cường kiếm khí hộ thể, kích phát vòng hào quang hộ thể của Vũ Vân Bảo Giáp. Con yêu thú xuất chiêu rất nhanh, kiếm khí hộ thể bị xé nứt, vòng bảo hộ Vũ Vân Bảo Giáp bị xé nứt, móng vuốt sắc bén của yêu thú đánh vào cánh tay Sở Mộ. Tốc độ quá nhanh quá đột ngột, cánh tay phải của Sở Mộ bị móng vuốt yêu thú đánh trúng. May mà kiếm khí hộ thể và vòng bảo hộ của Vũ Vân Bảo Giáp đã suy yếu lực công kích của yêu thú rất nhiều. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ tránh né nên con yêu thú đánh hụt. Đột nhiên có kiếm quang xuyên thủng mi tâm yêu thú. Yêu thú trong trạng thái cuồng bạo có tốc độ công kích cực nhanh. Sở Mộ còn nhanh hơn nữa. Hắn xuất kiếm với tốc độ âm thanh. Kiếm giả nguyên cực cảnh xuất kiếm với tốc độ nhất định mới có thể vượt qua tốc độ âm thanh là chuyện rất bình thường. Nhưng kiếm giả khí hải cảnh xuất kiếm nhanh như thế quá hiếm thấy. Muốn xuất kiếm tốc độ nhanh cần phải chú ý hai phương diện. Đầu tiên là tạo nghệ kiếm thuật, kỹ xảo sử dụng kiếm càng cao, lĩnh ngộ càng nhiều, càng có thể hiểu rõ nên làm thế nào xuất kiếm với tốc độ âm thanh. Cách chương.